Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 12 của bộ truyện Cầu Ma, được mang tên là Bậc Thang Tâm Luyện, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát Radio. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Đáng tiếc, Olaf và Bạch Linh nỗ lực. Khi hoàng hôn đi qua trên bầu trời chậm rãi ló ra vầng trăng thì dần trở thành màu xám. Gần như cùng lúc đó, theo chân trời vặn vẹo, hai luồng khối đen bỗng xuất hiện bay thẳng đến quảng trường, sau đó tán đi, hóa thành hai cô gái sắc mặt tái nhợt. Bạch Linh rất bình tĩnh, đã cố gắng hết sức rồi. Thực ra lần đại thử này, khi cô trông thấy Tô Minh thì đã không có tâm trí so đấu nữa. Hiện giờ trở về, dưới mấy trăm ánh mắt, Bạch Linh cúi đầu đi hướng bộ lạc của mình. Cô không nói một lời nào, ngồi xếp bằng sau lưng Man Công, nhìn pho tượng bên cạnh. Nhìn thứ hạng có hai chữ Mạc Tô, cắn môi, không biết cô đang nghĩ cái gì. Man Công bên cạnh cô khẽ khẽ nói cái gì đó, nhưng Bạch Linh nhắm mắt bỏ qua, không nghe được, cũng không nói lời nào. So với Bạch Linh bình tĩnh, Ô Lạp thì rất không cam lòng, yên lặng đi tới chỗ Ô Sơn Bộ Lạc, nghênh đón cô là tiễn thủ nở nụ cười hiền hòa và an ủi. Ô Lạp đã không tệ lắm rồi. Lần đầu tham gia cửa thứ nhất đại thử mà lên tới 70 hạng đầu, trở lại rồi chăm chỉ tu luyện, lần sau tranh thủ tiến vào 50 hạng đầu là được rồi. Ô Lạp nhẹ gật đầu, mặc dù cô không cam lòng, nhưng sâu ở trong tâm có sự kiêu ngạo. Cô cũng cảm thấy thành tích của mình không tệ cho lắm. Như tiễn thủ đã nói, lần đầu tiên tham gia mà có thứ hạng như vậy đã là ưu tú rồi. Ngẩng đầu, Ô Lạp nhìn thứ bận trên pho tượng, nhìn Bắc Lăng xếp ở hạng 49, Lôi Thần ở hạng 53, lại nhìn Mạc Tô. Khi cô thấy hai chữ Mạc Tô, đôi mắt sáng ngời. Hắn sẽ là ai chứ? Thời gian trôi qua, có khi rất chậm, nhưng hiện tại trong so tài căng thẳng thì khiến người ta cảm giác rất nhanh qua đi. Đảo mắt thì vầng trăng ở trên trời không phải mới ló nữa, mà càng thêm sáng ngời, treo cao. Cách đêm khuya đã không xa, áp lực trong núi cao dần nặng nề. Lôi Thần từ bỏ thứ hạng cuối cùng xếp ở vị trí 52. Theo luồng khói xuất hiện ở trên quảng trường, sắc mặt của gã không buồn rầu, vẫn là nụ cười ngây ngốc. Sau khi đi ra, có không ít người kêu gọi gã. Hiển nhiên trong vài ngày Ô Sơn Bộ Lạc tới Phong Quyến Bộ Lạc này thì Lôi Thần đã kết bạn với không ít bạn bè rồi. Khi gã trở lại chỗ Ô Sơn Bộ Lạc, hai người Bắc Lăng và Tư Không lần lượt từ bỏ. Theo khối đen đến, Bắc Lăng vẫn như cũ lạnh lùng kiêu ngạo. Thứ hạng của y là 49, hoàn thành tâm nguyện tiến vào 50 hạng đầu. Lần này tham gia không giống như mấy năm trước y của U Sâm hỗ trợ mới đạt được, còn lần này thì y dựa vào chính sức mình. Bắc Lăng tin tưởng nếu không phải mấy ngày trước cho U Sâm số lượng máu giữa trán không nhỏ, vậy thứ hạng của mình có lẽ còn cao hơn vài bậc nữa. Y hoàn toàn có tư cách kiêu ngạo đi hướng chỗ U Sơn Bộ Lạc. Ô Lập, cô không tệ lắm nha, tuy không tiến vào 50 hạng đầu nhưng thứ hạng như vậy đã là rất tốt rồi, nhưng đừng quá đắc ý, còn có hai cửa nữa đó. Bắc Lăng liếc Ô Lạp một cái, từ từ mở miệng. Ô Lạp vội vàng đứng dậy, nhẹ gật đầu. Ánh mắt cô nhìn hướng Bắc Lăng lộ ra cung kính. Tự mình tham gia đại thử lần này, cô biết rõ có thể đi vào 50 hạng đầu là gian khổ cỡ nào. Còn vậy ngươi, Lôi Thần, ngươi vốn có thể tiến vào 50 hạng đầu, hiện giờ lại xếp thứ hạng 52. Thôi, cửa thứ hai ngươi phải cố gắng đi. Ô Sơn Bộ Lạc chỉ có 3 người chúng ta thi đấu thôi, nhất định phải dốc hết sức lực mà. Bắc Lăng nhìn Lôi Thần, bình tĩnh nói. Lôi Thần cúi đầu không mở miệng. Phương xa Tư Không trở về, vẻ mặt ủ rũ, cuối cùng y vẫn là ở thứ hạng 50. Y rầu rĩ đi tới bộ lạc của mình, nhìn Bạch Linh im lặng ngồi một bên, đang muốn nói cái gì đó, nhưng bị cô ta lạnh lùng liếc một cái, lập tức nuốt xuống lời muốn nói ra. Theo thời gian đi qua, dần dần ở 50 hạng đầu có người từ bỏ. Tùy theo từng cái tên biến thành màu xám, quảng trường có càng nhiều người trở lại, khiến cho nơi đây chậm rãi biến sôi động. Những người xếp ở 50 hạng đầu trở về thường thì vẻ mặt cực kỳ đắc ý, sẽ có không ít người xông tới liên tiếp nịnh nọt, vang lên từng đợt tiếng cười tự hào. Có người từ bỏ thì cũng có người cố gắng. Giờ phút này Thần Sung đang cắn chặt răng, toàn thân đẫm mồ hôi, thịt ở trên mặt không ngừng run run, tiếp tục leo lên núi. Hơi thở y dồn dập, trước mắt như có vô số ngôi sao vòng quanh, khiến y mệt đến sắp không thể chịu được nữa. Nhưng cùng lúc đó, y không ngừng lầm bầm. Bà nội nó, mệt chết lão tử mà. 537, tức tục đáng chết. 538, tức tục đáng chết. 539, tức tục bà nội mày. Lão tử đâu với người? Lão tử còn chưa xong đâu. Tức tục bà nội mày, tự nhiên tranh đấu với ta. Nếu ta chết thành quỷ, không tha cho ngươi. 538, không phải, 539. Thường Xuân vẻ mặt đau khổ, thở như trâu, dùng cả tay chân nghênh đón áp lực ngày càng nặng nề bò hướng phía trước. Tim y đập thình thịch như sắp nổ tung, mồ hôi nhiều như mưa, thậm chí có thể thấy bậc thang sau lưng ướt đẫm mồ hôi. Mà chết lão tử rồi, bà nội mày, muốn lão tử mà chết hả? Mồ hôi của ta lần này sẽ ấm, nhất định ấm chắc rồi. Thường Xuân không ngừng thở hổn hển, đang bò thì đột nhiên tay nhúc nhích, cẩn thận lắng nghe, lập tức cất tiếng cười to. Mà chết ngươi, dám sò với lão tử hả? Mà chết ngươi, cái độ tất túc đáng chết, bà nội ngươi. Lỗ tai trời sinh dị bẩm quy nghe tới cầu thang cách nơi đó khá xa, truyền đến tiếng thở dốc không thua gì mình. Hiện giờ tất túc cũng rất chật vật, mồ hôi không ngừng nhỏ giọt, đôi mắt như có ngọn lửa thiêu đốt. Gã so đấu với Thần Xung thật là lâu, giờ phút này cắn răng điên cuồng bò lên. Gã đã mệt đến hít thở đều cảm giác ngực bị đâm xuyên, nhưng vẫn không muốn từ bỏ. Thần Xung, ta nhất định phải giữ qua ngươi, ta mới là người trừ Diệp Vọng ra mạnh nhất trong cùng thế hệ. Chẳng qua là càng lên trên, đặc biệt là đạt tới hơn 500 bậc, áp lực vào buổi tối tăng lên cực kỳ khủng bố. Hai người Thần Xung và Tức Túc, nếu là ban ngày thì có thể đỡ một chút, nhưng sắp tới đêm khuya thì nói là từng bước gian nan cũng không sai. Trừ hai người này ra, còn lại mấy người đang cố gắng cũng giống như vậy, đặc biệt là Ô Sâm, càng không ngừng cắn răng từng bước một leo lên. Gã không muốn bị vượt qua, cho dù không tiến vào được 10 hạng đầu, nhưng cái hạng 12 này gã nhất định phải nắm giữ được. Đêm khuya rất nhanh đã đến, áp lực trên núi sắp đạt tới đỉnh, đã có một số người bắt đầu dừng lại, dù sao theo lệ thường của đại thử trước đây, sáng ngày mai mới là quyết chiến cuối cùng. Khoảnh khắc khi đêm khuya tiến đến, Thần Xung toàn thân chấn động, rõ ràng cảm nhận được áp lực đến từ đỉnh núi đạt đến trình độ khủng bố. 547, 500, bà nội, lão tử không so nữa, bà nội ngươi tức túc, ngươi muốn thứ hai thì lão tử cho ngươi vậy. Nếu mà so đấu nữa thì lão tử thật là mệt chết tại đây rồi, máu thịt trên người ta. Thần Xung ngồi bệt tại đó, quát trống bốn phía. Hạng ba thì hạng ba vậy, chỉ còn không thoát khỏi ba hạng đầu, lão tử không mất mặt rồi. Dù sao Ô Sâm đã tụt lại phía sau rồi, tức tốt, người có bản lĩnh thì đi đi, đừng nhượng vài bước mặt chết mới tốt. Bà nội ngươi, nếu lão tử có bản lĩnh như mặt tô, cũng có thể đột phá, nhất định cùng ngươi. À! Thần Xung thở gấp, dùng tay quạt gió, đang lẩm bẩm thì thân thể bỗng rung lên. Vảnh tai lắng nghe, biểu tình dần bị sự chấn kinh thay thế. Tức túc nhìn thứ hạng trong lệnh bài, nhìn Thần Xung không động đậy nữa, ngửa đầu cười to, trong mắt lộ ra âm hiểm. Ta mới là người trừ Diệp Vọng ra là mạnh nhất. Gã thở dốc, lại cắn răng đi ra mấy bậc thang, khi đứng ở bậc 553 mới ngừng lại. Gã nhìn lệnh bài một cái, vẻ mặt đắc ý chợt đông lại. Gã nhìn thấy mặt tô rớt đến hạng 21, bắt đầu chuyển động. Phát hiện thay đổi này còn có Ô Sâm và mọi người ở 10 hạng đầu trừ Diệp Vọng ra. Bọn họ lần lượt trông thấy mặt tô đó đang động. Cùng lúc đó bên dưới, phía ngoài, trên quảng trường dấy lên gió lốc quét ngang đất trời. Tất cả mọi người, manh công U Long bộ lạc, thủ lĩnh mỗi một bộ lạc, thậm chí là tộc trưởng Hắc Sơn bộ lạc từ đầu tới cuối không thèm nhìn, cũng lập tức chăm chú xem. Vô số ánh mắt, Lôi Thần, Ô Lạp, Bạch Linh, Tư Không, Bắc Lăng, còn có thí sinh ở sau hạng 20 từ bỏ thi đấu. Tất cả đều ngừng hô hấp, nhìn chính pho tượng một cái tên giống nhau. A Công mặt tang, hai mắt sáng người, nhìn thứ hạng trên pho tượng. Tia sáng trong mắt càng ngày càng mạnh. Kinh Nam ở bên cạnh giờ phút này không phải vẻ mặt bình thản mà là con ngươi co rút lại xem xét. Tô Minh chuyển động. Đêm khuya thuộc về hắn, qua ánh trăng vuốt ve, hắn chậm rãi đứng lên. Sợi máu trong người bị hắn tỉ mỉ khống chế chỉ còn có 15 sợi, biến mất.

ta sẽ cho hắn ưu đãi man tử dự tuyển. Kinh Nam chậm chậm nói. Nếu như càng cao hơn thì sao? Mặt Tang quay đầu nhìn Kinh Nam. Càng cao hơn sao? Được, nếu hắn có thể đi hơn 850 bậc, ta cho hắn ưu đãi và hỗ trợ giống như Diệp Vọng. Nếu có thể đi tới 900 bậc, nếu hắn đồng ý gia nhập Hung Quyến bộ lạc của ta, cùng Diệp Vọng ai khai trần trước, thì ta sẽ lập người đó làm man tử. Kinh Nam hơi suy tư, nhìn Mặt Tang mở miệng nói. Đã 700 bậc rồi. Mặt Tang mỉm cười. 700 bậc. Tô Minh thở gấp, mồ hôi không ngừng tuôn ra. Đang ở bậc thang thứ 700, hiện giờ sắp bình minh. Trăng hơi tối đi, hắn chịu đựng áp lực, đi tới đây cực kỳ gian khổ. Trong thân thể lại xuất hiện vài sợi máu khi đến đây, nhưng cụ thể là bao nhiêu thì Tô Minh không chú ý xem. Hiện giờ hắn chỉ có ý nghĩ duy nhất là lại đi tiếp, đi tới cực hạn của mình. Bình ổn hô hấp, Tô Minh lại lần nữa nhấc chân lên, đi hướng bậc thang 701. Giờ phút này Diệp Vọng đang ngồi xếp bằng ở bậc 803, y không động đậy, toàn bộ núi rất yên tĩnh. Chỗ y ở cùng với Tô Minh như là trời Nam đất Bắc, hoàn toàn là hai hướng khác nhau. Khi bình minh sắp tới, khi vầng trăng hơi tối đi, dường như sắp trời sáng thì Diệp Vọng mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn sắc trời. Khi trời sáng thì bắt đầu đợt tiến lên cuối cùng, lần này mình nhất định phải cố gắng hết sức đi tới 900 bậc. Diệp Vọng thì thào, khóe miệng lộ ra nụ cười tự tin. Chắc hiện giờ trên núi không còn lại bao nhiêu người, không tính bản thân mình, chắc chưa tới 10 người. Không biết có người nào đi qua bậc 562 không ha? Chắc là không có rồi. Sắc mặt Diệp Vọng có sự bình tĩnh, kiêu ngạo, nhưng y trầm ngâm giây lát, vẫn là lấy ra cái lệnh bài nhìn. Vốn y chỉ định tùy tiện nhìn, xem thử bên trong có ai. Làm hành động nhìn xuống người khác trong quá trình chờ bình minh mà thôi. Vẻ mặt y cực kỳ bình tĩnh, ánh mắt rơi lên trên lệnh bài, quét mắt liền thu lại. Nhưng giây phút thu lại tầm mắt, cả người y bỗng ngẩng ra, thoáng chốc lại lần nữa tập trung nhìn. Hạng 2, Mặc Tô, 716 bậc. Mặc Tô, buổi tối đi đường, thực sự là quá ngu ngốc mà. Diệp Vọng trầm ngâm giây lát, thu lại tầm mắt nhìn lệnh bài, nhắm mắt lại, tiếp tục tĩnh tọa. Chờ đợi sáng sớm đến, dường như không hề sốt ruột, nhưng mi mắt khẽ rung, lộ ra nỗi lòng khó bình tĩnh. Tô Minh lúc này thở dồn dập, không ngừng tiến lên. Đầu óc của hắn hiện giờ đang trống rỗng, chỉ có ý chí thôi thúc bản thân, không ngừng tiến lên. Sợi máu dần tăng nhiều, mỗi khi xuất hiện thêm một sợi đều khiến cho hắn lại có sức mạnh. Điên cuồng tiến lên, hắn đi qua 725 bậc, 738 bậc, 751 bậc, 763 bậc, 779 bậc. Trong người không ngừng vang lên tiếng chấn, hai chân hắn run rẩy, thân thể lung lay sắp đổ. Đặc biệt là bàn chân hắn giống như dính liền với núi, mỗi lần nhấc lên đều truyền đến đầu nhức. Cắn răng gầm lên, Tu Minh lại lần nữa bước chân lên, đi tới bậc thang 780, cách mục tiêu của hắn 781 chỉ còn lại một nấc nữa. Hai mắt hắn đỏ rực, đỏ như lửa hừng hực cháy, như muốn thiêu đốt cả người Tu Minh thành tro tàn. Mắt thấy chỉ còn cuối cùng một bước nữa, sợi máu khắp người Tu Minh vận chuyển, thực sự ép ra một tia lực lượng, nâng chân lên, cuối cùng đạp trên bậc thang thứ 781. Khoảnh khắc chân đạp xuống, thân thể không cách nào chịu đựng áp lực này. Mắt thấy sắp ngã xuống, Tô Minh ngửa đầu rống gầm, hắn nhất định phải đạp xuống đây, nhất định. Nâng lên tay phải, ngón trỏ đặt bên miệng, cắn nát, máu tươi tràn ngập. Mạnh bôi ở hai con ngươi, hắn muốn tại đây tiến hành lần thứ ba huyết hỏa trùng trùng chưa từng thành công kia. Giây phút ngón trỏ đẫm máu chạm vào con ngươi bên trái, toàn bộ núi tựa như là trời sụp đất nứt, động đất. Một tiếng giả thú gầm trong chớp mắt này vang vọng từ đỉnh núi khói đen. Tại bậc thang 803, Diệp Vọng thực không thể dễ dàng ổn định tâm thần. Vào khoảnh khắc này toàn thân chấn động, y nghe thấy tiếng gầm đến từ đỉnh núi. Khoảnh khắc này y cảm nhận toàn núi rung rinh, dường như xuất hiện biến hóa khó tin. Y mạnh mở mắt ra, hai con người phản xạ co rút lại. Y có linh cảm, núi này đột nhiên biến hóa, nhất định có liên quan tới cái tên Mặc Tu kia. Y không chút nghĩ ngợi liền lấy ra cái lệnh bài. Lần thứ hai nhìn, khi thấy phía sau hai chữ Mặc Tô xuất hiện con số 781 bậc, vẻ mặt Diệp Vọng lập tức thay đổi, từ ngồi xếp bằng mà đứng bật dậy. Vẻ mặt Diệp Vọng nghiêm túc chưa từng có, y có sự kiêu ngạo của mình, y có sự tự hào riêng, thậm chí theo y thấy không ai đủ tư cách làm đối thủ với mình, y so tài là với bản thân của mình. Nhưng tất cả kiêu ngạo tại khoảnh khắc này, trong tiếng núi chấn động như có khí thế mạnh mẽ không thể tưởng tượng từ bốn phương tám hướng dâng lên. Lòng Diệp Vọng dao động, y không thể không dao động, y không thể không chú trọng được. Y nhìn chằm chằm cái lệnh bài trong tay, lần đầu tiên y để ý một người như vậy. Người này theo y thấy thì vượt xa U Sâm, Thần Sung, tất cả mọi người trừ Diệp Bổng ra. Hiện giờ chỉ cách chính mình hơn có 20 bậc thôi. Khoảng cách này sản sinh ra áp lực và khẩn trương mà trước giờ Diệp Bổng gần như chưa từng cảm nhận. Mặc Tu, người có tư cách trở thành đối thủ của Diệp Bổng ta không? Đôi mắt Diệp Bổng lộ ra tia sáng lạnh, có thể khiến cho người trông thấy cảm nhận sự kiêu ngạo ẩn trong lạnh lẽo không để ai vượt trên mình. Diệp Bổng kiêu ngạo, từ nhỏ y đã tài năng hơn người, vượt xa cùng thế hệ, luôn đứng ở trên đỉnh, còn trở thành man tử của Phong Quyến bộ lạc. Địa vị cao quý, có thể thấy từ biểu hiện bên ngoài y. Y không cần kéo bè cánh, không cần giữ sự thần bí, không cần bị người ta vây quanh như sao vòng quanh trăng sáng. Bởi vì chỉ cần y ở tại đâu, sẽ tự nhiên có thể đè ép tất cả phe cánh. Chỉ cần y đứng ở đâu, sẽ bắt mắt nhất trong đám người. Chỉ cần y có mặt, hào quang của y có thể lấn át vầng trăng bị các sao vòng quanh. Y là Diệp Vọng, y coi thường tất cả người cùng thế hệ. Hoặc nên nói đây không phải khinh thường mà là bỏ qua. Bỏ qua tất cả người cùng thế hệ, bỏ qua mọi thứ. Chỉ vì y cho rằng không người nào có tư cách trở thành đối thủ khiến cho mình nghiêm túc nhìn chăm chú cả. Nhưng hiện giờ Tô Minh xuất hiện khiến Diệp Vọng lần đầu tiên có cảm giác tìm được đối thủ, lần đầu tiên hiếm khi chú ý. Như vậy hãy để hai người chúng ta so tài một trận. Diệp Vọng hít sâu. Mặc dù thoạt nhìn vẻ mặt y bình thản như thường, nhưng trong lòng không cách nào bình tĩnh. Nếu thực sự có thể bình tĩnh, y có thể chờ tới trời sáng rồi mới đi lên đỉnh núi tiếp. Đây là kế hoạch mà y đã đặt ra từ trước. Nhưng ngày hôm nay, kế hoạch này đã bởi vì Tô Minh xuất hiện mà thay đổi. Cũng là đời này Diệp Vọng lần đầu tiên bởi vì một người cùng thế hệ thay đổi ý định vốn có của mình. Vung tay áo, Diệp Vọng nâng lên bước chân, vẻ mặt nghiêm túc đi tới bậc thang thứ 804. Bước xuống một bước, toàn thân chấn động, hô hấp hơi dồn dập, nhưng y không dừng lại quá lâu mà lần nữa tiến lên. Lúc này Tô Minh đứng ở bậc thang 781, tay phải run rẩy. Khoảnh khắc máu đầu ngón tay bôi ở con người mắt trái, hắn cảm nhận ngọn núi chấn động, cảm nhận khí thế kỳ lạ như lúc ở Hắc Viêm Sơn vọt tới từ bốn phương tám hướng. Tại đây mức độ khí thế mênh mông, không phải Hắc Viêm Phong bé nhỏ có thể so sánh được. Chỉ bôi một chút máu thôi, bùng phát ra khí thể vượt qua lúc trước ở Hắc Viêm Sơn lần thứ hai hoàn chỉnh bôi. Khói đen trên núi cuồn cuộn, từ trên đỉnh núi như có tiếng giả thú gầm dâng lên đầy trời, điên cuồng quanh quẩn ở trong núi. Tiếng trống khiến khói càng dâng tràn, như là toàn bộ núi chợt sôi trào. Trường khí thế vô hình mau chóng nhập vào người Tô Minh, khiến thân thể hắn kịch liệt run rẩy, cảm giác sắp nổ tung lại lần nữa hiện ra. Loại cảm giác này quá mạnh mẽ. Tô Minh từng cảm nhận được nó khi lần thứ ba huyết hỏa trùng trùng, nhưng giờ phút này càng mạnh hơn gấp mấy lần, khiến khóe miệng hắn trào ra máu tươi. Tay phải run rẩy không thể không đặt xuống dưới. Khoảnh khắc tay phải hạ xuống, tiếng rống chợt ngừng. Khối sôi trào bỗng chốc bình tĩnh. Khí thể kỳ lạ đến từ bốn phương tám hướng đảo mắt đã biến mất. Tất cả trở về bình tĩnh, tựa như hình ảnh trước đó chỉ là ảo giác mà thôi, chưa từng xuất hiện. Tù Minh thở dốc, đứng ở bậc thang 781, nhìn phía trên núi. Hắn không ngồi xếp bằng mà lại đứng thẳng, hai mắt nhắm nghiền. Nhờ vào áp lực cân bằng trên bậc thang hạng số cuối cùng mà A Công nói, rèn luyện bản thân. Giờ phút này, dưới núi, bên ngoài quảng trường, một mảnh âm thanh xôn xao, dấy lên cơn lốc bàn tán kịch liệt. Bởi vì có phong ứng nên họ không cảm nhận được mới nãy trên núi xảy ra kịch biến. Họ có thể thấy chỉ là thứ bậc trên chính pho tượng, nhìn người tên gọi Mặc Tô tăng lên tới 781 bậc. Nhìn cách hạng nhất Diệp Vọng chỉ hơn 20 bậc. Cảm giác rung động tâm thần, hai mắt khó tin và kinh hoảng đánh sâu thân thể họ. Khiến giây phút này đầu óc họ trống rỗng, chỉ có tiếng thét lạc vọng. Bọn họ còn nhìn đến Diệp Vọng hành động, trong mấy trăm người có đa số không suy nghĩ nhiều về hành vi của Diệp Vọng, lại tự nghỉ ngơi đi hướng đỉnh núi. Chỉ thấy Diệp Vọng vốn nên động. Nếu mà họ gặp phải chuyện như vậy, cũng nhất định từ chỗ nghỉ ngơi mà đứng lên để tiếp tục đi. Nhưng trong đám người trên quảng trường, vòng tròn nhỏ thứ bậc 50 hạng đầu, tinh anh của Phong Quyến bộ lạc, họ rất quen thuộc Diệp Vọng, hiểu y hơn người ngoài nhiều. Khi thấy bậc thang phía sau Diệp Vọng mấy lần biến đổi, lòng họ rung động vượt rất xa người không biết chuyện. Diệp Vọng đã nhìn lệnh bài rồi. Tất nhiên y có nhìn lệnh bài rồi, lấy tính cách của y á, xem lệnh bài rồi vốn sẽ bỏ qua thôi. Nhưng mà Mặc Tô quá kinh khủng, ngay cả Diệp Vọng cũng không thể bình tĩnh được. Y thay đổi quy luật của mình, một khi Diệp Vọng quyết định sự việc sẽ không dễ dàng thay đổi. Vốn y định đợi tới trời sáng mới đi, nhưng ngày hôm nay lại bị Mặc Tô mà thay đổi rồi. U Sâm ngồi xếp bằng trong góc phía xa, sắc mặt tái nhợt nhìn pho tượng có một hàng thuộc về Mặc Tô, luôn im lặng. Lúc trước y nghi ngờ là tức túc, nhưng giờ phút này lại cảm thấy người tên gọi Mặc Tô này mới chân chính đáng nghi. Nhưng mà... Đây mới chỉ là cửa thứ nhất thôi, cửa này so tài không phải tu vi mà là tiềm lực. Theo trước mắt thì cũng không phải mình không có cách nào từ chỗ hắn tìm ra đáp án. Ô Sâm siết chặt nắm tay. Trên quảng trường còn có thủ lĩnh của các bộ lạc, bọn họ nhìn pho tượng, nhìn thứ hạng bên trên, đủ loại suy nghĩ. Chỉ có một suy nghĩ giống nhau, chính là nhìn Phong Quyến làm trò cười. Nên biết, trước đây mỗi lần đại thử, đừng nói là 3 hạng đầu, coi như là 10, 30 hạng đầu đều chưa từng xuất hiện người của bộ lạc khác. Nhưng ngày hôm nay, chẳng những 10 hạng đầu xuất hiện hai bộ lạc khác, người tên gọi là Mặc Đô thoạt nhìn có tư cách tranh đoạt thứ nhất nữa. Điều này khiến cho họ rung động, cùng lúc đó trong lòng cười thầm. Mặc Tô, đến tột cùng thì hắn ở bộ lạc nào? Người như vậy vì sao Âu Long bộ lạc chưa từng thấy gì ta? Nếu người này chịu gia nhập Âu Long bộ lạc ta, vậy thì dù trả cái giá đắt như thế nào đều có thể thỏa thuận được. Mạnh công Âu Long bộ lạc thầm than, bà cũng biết đây là không thể nào. Trong Âu Sơn bộ lạc, tiễn thủ vẻ mặt chấn kinh, thở dài một tiếng. Trong lòng gã cũng có suy nghĩ như Mạnh công Âu Long bộ lạc. Bắc Lăng ở bên cạnh, trong mắt có tia cuồng nhiệt về cái người tên Mặc Tô. Tất cả việc xảy ra của đại thử lần này, y đều xem trong mắt. Y có thể tiếp xúc tới người mạnh nhất chính là U Sâm. Nhưng hôm nay nhìn một người lạ tiến vào thứ hai, có tư cách tranh đoạt hạng nhất, điều này làm y hơi kích động. Tên Mặc Tô này vô cùng mạnh. Bắc Lăng nhỏ giọng mở miệng. Đúng vậy, hắn quá lợi hại, không biết rốt cuộc hắn ở bộ lạc nào. Đáng tiếc không phải U Sơn bộ lạc chúng ta. Ô Lạp vẻ mặt sùng bái. Cô kính trọng cường giả, đặc biệt là Mặc Tô, cô chính mắt thấy hắn từng bước một đột phá. Cảm giác trải nghiệm mạo hiểm khiến cho cô hoàn toàn chìm đắm trong đó. Các người có cảm thấy cái tên Mặc Tô cho ta cảm giác quen thuộc không vậy? Lôi Thần chần chờ một chút, lần đầu tiên lên tiếng từ khi quay trở về. Quen thuộc sao? Lôi Thần nè, người có ý gì vậy? Ô Lạp ngẩn ra, quay đầu nhìn gã. Có lẽ là ta suy nghĩ nhiều rồi, ta cảm thấy A Công gọi là Mặc Tang, người này tên là Mặc Tô, ta thấy sao cũng giống như cái tên của A Công và Tô Minh kết hợp thành một vậy. Lôi Thần gãi đầu, vẻ mặt lộ ra băn khoăn. Ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi. Ô Lạp trong mắt xẹt qua tia khinh thường, xoay đầu không thèm để ý nữa, hưng phấn nhìn thứ bật ở trên pho tượng. Mặc Tô sao chưa động đậy vậy? Diệp Vọng đã đi tới 827 bậc rồi. Bắc Lăng không nói lời nào, nhưng sự coi thường trong mắt biểu lộ suy nghĩ đối với lời nói của Lôi Thần. Lôi Thần im lặng. Dưới ánh mắt chăm chú và bàn tán của mọi người, trời đất vặn vẹo, có hai luồng khói đen xông tới quảng trường hóa thành thần xung và tức túc. Hai người gần như cùng xuất hiện, lập tức trợn mắt nhìn nhau. Hai người trở về khiến xung quanh nhìn chăm chú, cũng khiến cho ở góc phía xa trong quảng trường, Kinh Nam của Phong Quyến bộ lạc và A Công Mặc Tăng nhìn qua. Thằng bé thần xung này không thể nghe. A Công Mặc Tang mỉm cười lên tiếng. So với Tô Minh nhà ngươi thì thua xa. Kinh Nam vẻ mặt bình thản nhưng trong lòng sớm kinh ngạc. Dù trước đó ông đã suy đoán nhưng không ngờ rằng Tô Minh vượt qua tâm lý đi tới loại tình trạng này. Mặc Tang nè, chàng trai Tô Minh này hãy giao cho ta đi. Kinh Nam quay đầu nhìn Mặc Tang nghiêm túc nói. Nhìn tiếp đi rồi nói cũng không muộn mà. Mặc Tang cười đáp. Ngay lúc này bỗng nhiên vang lên tiếng kinh hô. Theo tiếng người ở trên quảng trường kêu lên, thoáng chốc mọi người đều phát giác biến đổi. Mặc Tô rút cuộc động rồi! Đây là quyết chiến mà! Trên ngọn núi tràn ngập khói đen, Tô Minh đứng ở bậc thang 781. Mi mắt khép đột nhiên mở ra, trong đôi mắt lóe tia sáng. Trên người hắn chỉ còn lại hai sợi máu. Thâm động tỉ mỉ, càng về sau càng khó khăn. Đây là cực hạn bậc thang thứ 781 rồi, chỉ còn lại hai sợi máu thôi. Hai sợi máu này như là dính liền với nhau, mình không thể tách chúng ra được, không tiêu tan được. Tô Minh nhỏ giọng thì thào. Nhưng đây là hạng số cuối cùng rồi, núi này có thể nói là thánh địa tu luyện, một khi rời khỏi đây, muốn tìm được cơ duyên như vậy chỉ sợ là rất khó rồi. Tô Minh câu mày. 32, 79, 248, 371, 563, 781. Đây là 6 hạng số mà A Công nói cho mình. Xem như là bí mật năm đó A Công phát hiện ra. Nhưng mà có lẽ từ bậc 781 trở lên, còn có một hoặc vài chỗ giống như vậy mà chính A Công cũng không phát hiện ra được. Hai mắt Tô Minh dần lộ ra vẻ kiên quyết. Im lặng nửa ngày, Tô Minh nhìn lệnh bài trong tay, nhìn đến bên trong thứ hạng thuộc về mình. Thứ hạng đó khiến cho hắn kích động,